Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 116 khai phát tiểu tụ, tiểu ngưu đem tiểu tụ từ thổ phỉ oa trong cứu ra, vội vàng chạy trốn tới một qua bằng tị nạn. Bởi vì tiểu tụ nằm ở hắn đích trong lòng, mềm ngọc ấm thơm mát, một chuyện tình không tự kìm hãm được, đã sắp chính mình đích tên cắm vào tiểu tụ dưới thân. Đang kia thô ngạnh đích tên đâm phá tiểu tụ đích lá mỏng khi, tiểu tụ phát ra kẻ khác thương tiếc cùng kiêu ngạo đích kiều đề. Tiểu tụ mở đôi mắt đẹp, nói, ca, ngươi thật sự là một giả thú à, cả muội muội đều cũng khi dễ, nói xong, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Tiểu ngưu rất là xấu hổ cùng bất an, nói, tiểu tụ à, ngươi tại ta đích trong lòng, ta nhịn không được, phải phạm làm việc này. Ngươi chớ có trách ta à. Tiểu tụ lại vừa khép lại đôi mắt đẹp, nói, thật sự là người mặt thú tâm, ngươi như thế nào có thể làm loại này cầm thú việc. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, nói, kia ca ca phải, rút nhổ ra, ba. Tiểu tụ hừ nói, nên phát sinh đích đều cũng đã phát sinh, ngươi đúng là bây giờ đình chỉ, cũng không có cách cải biến sự thật. Tiểu ngưu hỏi, thật là làm sao bây giờ đây? Tiểu tụ nũng nịu nói, ca ca vốn là một người thông minh, biết nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngưu nghĩ thầm rằng, ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ? Nhưng là đã phạm làm, vậy khô đi xuống ba, khô một cực kỳ thỏa mãn. Dù sao đều cũng vậy trước kia rồi, nghĩ như vậy chứ, bèn nói, tiểu tụ à, ca ca hiểu được rồi. Chúng ta đã có vợ chồng quan hệ, đương nhiên muốn đem vợ chồng quan hệ làm tốt rồi, nói chuyện, kia nhục bổng tử tiểu phúc độ mà quất cắm, cũng duỗi miệng tới thân. Hắn hôn môi trứ hắn đích mặt cười, hai tay hoàng lại duỗi đến nàng đích trước ngực vuốt ve. Đây là hắn lần đệ nhất vuốt ve nàng, cái loại này mềm mại, cái loại này co giãn, đều cũng khiến cho hắn thầm kêu cực kỳ thỏa mãn. Tiểu tụ chưa chịu được như vậy khiêu khích, rất nhanh phải hô hấp dồn dập, nhiệt độ cơ thể bay lên, có một loại cần phải từ nhỏ huyệt trong mọc lên, cũng giống nước chảy giống nhau hướng toàn thân chảy tới. Tiểu tụ nhịn không được hừ trứ, trên rỉ trứ, cùng bị bệnh giống nhau. Tiểu ngưu tốt hay, đúng là này hiệu quả, thấy nàng đôi mắt đẹp hiếp, mặt cười như hà, cái miệng nhỏ nhắn đã vi mở ra, một bộ cô gái hoài xuân mà hình dáng. Tiểu ngưu rất là hưng phấn, hôn ở nàng đít miệng, cả cũng mang theo liếm mà, hai tay càng là từ phía dưới duỗi nhập vào, tiến vào quần áo bắt tiểu tụ đít vú. Mặc dù bắt được rồi, nhưng không lớn thoải mái. Kích động đít tiểu ngưu, bèn không chút do dự rời khỏi nàng đít quần áo. Tại đây phương diện, hắn là một chuyên gia, hắn đã thành công mà giúp thiệt nhiều nữ hài tử thoát qua quần áo rồi. Tiểu tụ đã nửa đẩy nửa phải mà để cho hắn cấp cho cởi hết. Tại nắng sớm đích chiếu rọi dưới, tiểu tụ da thịt như tuyết, song phong như ngọc, đầu vú như anh đào, eo nhỏ nhắn ôm đồm, vốn là một vị điển hình đích truyền thống thức mỹ nữ. Hơn nữa tiểu tụ đích mặt cười cùng với hắc mao, thật sự là một vị hấp dẫn tính chất rất mạnh đích mỹ nữ. Tiểu ngưu tán thưởng nói, tiểu tụ à, không thể tưởng được ngươi tốt như vậy xem, ca ca nhìn đã nghĩ phục vụ ngươi, nói chuyện, lại hôn lên tiểu tụ đích môi đỏ mọng, hai tay không khách khí mà đùa bẩn khởi vú đến. Hắn chơi được nồng nhiệt, trong chốc lát đem vú đè ép như bánh trạng, trong chốc lát đem vú thu đứng lên giống trùy hình, trong chốc lát lại dùng ngón tay cái đùa nghịch, giống đạn tấu nhạc khí bình thường, trong chốc lát lại vừa giống vân vê mặt giống nhau tham lam mà vân vê lên. Tiểu tụ đang lúc thanh xuân năm hoa, sinh lý bình thường, như thế nào chịu được tiểu ngưu như vậy lăn qua lăn lại. Bởi vậy, nàng đích dục vọng nhanh chóng lên cao. Tại nàng đích miệng, muốn hô gào mà thời điểm, tiểu ngưu phải nhân cơ hội đem đầu lưỡi duỗi rồi đi vào, cùng tiểu tụ đích cái lưỡi thơm tho quấn cùng một chỗ. Tại tiểu ngưu đích thật sự dưới, tiểu tụ càng ngày càng có thể thích ứng trước mắt đích tình cảnh rồi. Đang tiểu ngưu cảm giác nàng đích nước chảy tràn đầy, đem nhục bổng tử gạt được thoải mái khi, phải nhịn không được đem nhục bổng xuyên vào rốt cuộc rồi. Không đợi tiểu tụ tỏ vẻ cái gì ý kiến, tiểu ngưu ngẩng đầu, hoạt bát khoái trá mà quất xuyên vào đứng lên. Hắn một bên cảm thụ được tiểu huyệt mà chặt tiếp cận cùng tốt đẹp, một bên quan sát đến tiểu tụ đích động lòng người vẻ mặt. Tiểu tụ đích miệng chiếm được tự do, bèn a à, ôi ôi, ung ung mà phát ra âm thanh, mỗi một tiếng xé gió đều là kẻ khác tim đập thình thịch, dễ nghe êm tai. Vì càng cực kỳ thỏa mãn, tiểu ngưu đem song chưởng xanh tại bờ vai của hắn hai sườn, lực lượng tập trung tại hạ thân, sau đó thông thả mà hữu lực mà khô đứng lên. Lúc này đích tiểu tụ đã mày buông lỏng ra, trên mặt cũng ít rồi khổ đau nhất, thay thế chính là khoái trá cùng hưng phấn, tiểu ngưu biết nàng đã khổ tận cam lai rồi. Tại tiểu ngưu đích động tác dưới, tiểu tụ nhẹ nhàng hừ trứ, vú có chút vạt áo trứ, mặt đỏ đích sáng lạng, thật sự là so với tiên hoa mê người. Tiểu ngưu đã nghe được rất nhỏ đích phát kết tiếng xé gió, biết tiểu tụ đích huyệt trong thủy đã quá nhiều. Nhìn thấy chính mình nhớ thương nhiều hơn, năm đích tiểu mỹ nữ tại chính mình đích bổng dưới hầu hạ, hắn phi thường cao hứng, nhanh hơn rồi quất xuyên vào tốc độ, làm cho hai người đích bảo bối kết hợp được càng chặt chẽ dày đặc, miệng còn hỏi nói, tiểu tụ à, thế nào, cảm thấy thoải mái sao? Tiểu tụ e thẹn nói, đau đã chết, tuyệt không không một chút nào, thoải mái. Thoải mái chính là ngươi, không phải ta à. Tiểu ngưu biết nàng đang nói dối, vốn là nàng đích tự tôn lòng đang tác quái, vì vậy hắn hỏi, kia ngay lúc này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Tiểu tụ ôi rồi một tiếng, cảm khái nói, đêm đến mưa gió tiếng xé gió, hoa lạc biết nhiều ít. Tiểu ngưu nghe xong ha ha cười, nói, muội muội, ngươi không hổ là tài nữ à, phía sau còn có thể ngâm thi. Tiểu tụ hỏi ngược lại, vậy ngươi có cái gì cảm tưởng đây? Tiểu ngưu cười nói, lực trút sơn hề khí cái thế, xuân phong đắc ý móng ngựa cấp bách. Tiểu tụ nói, cái gì à, không chỉ không loại đích, hạng võ cùng mạnh giao căn bản kề bên không lên cạnh. Tiểu ngưu nghe xong hổ thẹn, còn nói thêm, ta lại nghĩ tới hai câu. Tiểu tụ hỏi, là cái gì, mặc dù tại phi thường dưới tình huống, nàng vẫn đang không quên biểu hiện chính mình thật là tốt kỳ. Tiểu ngưu chậm điều tư để ý mà trở lại nói, hốt chợt như một đêm xuân phong đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai. Tiểu tụ khen, hai câu này không sai, lấy xuân phong so với mây mưa, nhiều ấm áp, triền miên, chỉ là sau khi phía sau câu có chút bất hảo. Tiểu ngưu cạnh xuyên vào cạnh hỏi, có cái gì bất hảo? Tiểu tụ nói, lúc này chỉ có một đóa hoa khai, không nên đích ngàn thụ vạn thụ à. Trừ phi ngươi sau này cần làm một tam cung lục viện. Tiểu ngưu nghĩ thầm rằng, đang hợp ta ý, chỉ là phu nhân của ta chung quy sẽ không so với hoàng đế lão tử hoàng lại nhiều ba, miệng hắn trên nói, muội muội thực sẽ lại hay nói giỡn, ta phụ thân cũng không phải là hoàng thượng, nói chuyện, đem thiết bổng lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu. Sau đó mạnh mẽ hữu lực mà khô đi vào. Tiểu tụ a mà một tiếng, nói, ca ca, ngươi hảo nhẫn tâm. Tiểu ngưu cười, nói, muội muội, ca ca vốn là yêu ngươi à, nói chuyện, tựa như cuồng phong cấp bách vũ giống nhau khô trứ tiểu tụ, làm được tiểu tụ rên rỉ không ngừng, thân thể mềm mại dãy dụa, hoàng lại nhịn không được thân thủ tới vuốt ve tiểu ngưu. Tiểu ngưu biết nàng mau cao trào rồi, phải nhanh hơn tốc độ, đem chính mình nhanh nhất đích động tác lấy ra nữa. Khi lãng tiếng kêu phi thường khả quan, như ngựa đạp bùn hãm hại. Tiểu ngưu đích vẻ mặt đã rất đặc biệt, thật là như sau sơn mảnh hổ giống nhau. Tiểu tụ kêu lên, ta không được, ca ca cứng quá à, yếu hại chết muội muội rồi, kêu đích đồng thời, lại vừa đem cánh tay ôm lấy tiểu ngưu đích cổ. Tiểu ngưu lại vừa phạm làm hơn 10 dưới, tiểu tụ bèn tứ chi buông lỏng tiết rồi thân thể, kia luồng ấm chảy kêu tại thiết bổng trên. Thoải mái được tiểu ngưu đã nhịn không được phát mà bắn. Đây là rất ngoài ý muốn chuyện, hắn cũng không có muốn nghĩ xong đời, bất quá, hắn không có gì hảo băn khoăn. Hắn biết tiểu tụ mềm mại như hoa, căn bản kinh không nổi nhiều lắm đít mưa gió, phỏng chừng hôm nay sẽ không tái khởi gợn sóng rồi. Sau đó, tiểu ngưu từ nhỏ tay áo trên thân đứng lên, xác khô cây cỏ trên đã lạc điểm đỏ chút, hắn trong lòng đắc ý cực kỳ, biết đây là tiểu tụ đít trong sạch biểu tượng. Hắn đem tiểu tụ kéo, hôn thân khuôn mặt, nói, tiểu tụ à, sau này ca ca sẽ lại hảo hảo đối đãi ngươi đích, ngươi không cần lo lắng. Tiểu tụ thở dài nói, ta thực không nghĩ với ngươi cùng một chỗ. Tiểu ngưu tâm mát lạnh, hỏi, vì cái gì? Tiểu tụ rất chăm chú mà trở lại nói, bởi vì ngươi không đạt được yêu cầu của ta à. Tiểu ngưu biết rõ, cố còn hỏi, cái gì yêu cầu? Tiểu tụ trở lại nói, ta tướng công phải vốn là một có học vấn, có công tên đích người. Ngươi được không? Tiểu ngưu cười hắc hắc, nói, ta vừa không có học văn, lại vừa không có công danh, nhưng là ta cũng có ta đích ưu điểm à. Tiểu tụ giải khai tiểu ngưu đích ngực, kia áo ngoài che khuất thân thể, nói, có cái gì ưu điểm? Tiểu ngưu vỗ vỗ bộ ngực, nói, ngươi không đều cũng tận mắt thấy sao? Ngươi bị thổ phỉ cấp cho bắt được trên núi, ngươi vị kia có học vấn. Lại có công danh đích vị hôn phu thì thế nào? Hắn cứu được ngươi sao? Hắn không có. Tại thời khắc mấu chốt, hắn giống rùa đen rút đầu giống nhau không dám đi ra, cũng là ngươi ca ca ta, này không có học vấn, không có công danh đích tiểu tử cứu ngươi. Ngươi nói, chẳng lẽ ta không thể so hắn hữu dụng sao? Tiểu tụ á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nói, kia nhưng thật ra. Nhưng là ta còn là hy vọng nam nhân của chính mình có thể có học văn, có công tên. Nếu không có học vấn nói, ta cùng hắn nào có cái gì nói nhưng trò chuyện đích. Nếu không có công danh nói, hắn cả đời chỉ có thể đan một áo vải, ta trên mặt cũng không có quan. Tiểu ngưu nghĩ nghĩ, nói, tiểu tụ à, ngươi muốn nghĩ ta với ngươi có chuyện nói kia cũng tốt làm, chỉ cần ta ngồi xuống hảo hảo đọc sách, tựa như đám kia chua xót thư sinh giống nhau, đầu nâng lương, trùy đến xương, ta cũng có thể đan một có học vấn đích người. Nói lại công danh, vì cho ngươi trên mặt có quan, ca ca đã đuổi khảo tới, nếu không thành công nói, ca ca cũng muốn trở thành Hàng Châu đệ nhất danh nhân, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử, cho ngươi trên mặt có quan, so với Thái Dương Hoàng lại phát sáng. Tiểu tụ nghe xong cười nói, ngươi nói được, khen ngược chế dễ hoang hô ngược, nghe, nhưng là rất giả rồi. Tốt lắm, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta cần mặc quần áo rồi. Tiểu ngưu hắc hắc cười, nói, tiểu tụ, chúng ta đều cũng đã như vậy rồi, không bằng để ổi người giúp ngươi truyền ba. Tiểu tụ lắc đầu nói, không cần, không cần. Nam nữ có đừng có, ta còn là chính mình đến. Bây giờ ngươi xoay người sang chỗ khác. Tiểu ngưu nói, ta còn là đi ra ngoài ba, nói chuyện, tiểu ngưu đứng lên, ra khỏi qua bằng. Này qua bằng hoàng lại thật sự cao đích, đứng đã đỉnh không đến đầu. Qua bằng ở ngoài, vốn là một tảng lớn đích tây qua điền, kia lục mở mở đích đám tròn cầu, lịch lịch tại mục, làm cho người ta chảy nước miếng. Tiểu ngưu bèn tiếp cận trước hái được một, quả đấm nâng, đi tới qua bằng trước, chờ đợi tiểu tụ đi ra. Đợi một hồi lâu, tiểu tụ mới khập khiễng khập khỉnh mà đi ra. Tiểu ngưu cười, nói, tiểu tụ, ngươi như thế nào khiến cho? Đi cũng không tốt hảo đi. Tiểu tụ trừng hắn liếc mắt, nói, đều tại ngươi này hái hoa tặc, đều là ngươi làm hại. Như ta vậy trở về, như thế nào có mặt gặp phụ thân lão mụ? Nhắc tới này chủ đề, tiểu ngưu trong lòng lạc đăng một chút. Hắn nghĩ thầm rằng, đây là nếu để cho cha mẹ biết đến nói, trong nhà nhất định sẽ lại đại loạn. Phụ thân thật không có cái gì, hắn bắt đầu thì có ý cần tiểu tụ ngay lúc đó tức, nhưng là kế mẫu đây. Nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ba. Tiểu tụ thấy hắn ngẩn người, tại hắn trước mắt quơ quơ tay, hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu ngưu cười cười, nói, không có gì, đến đây đi, chúng ta ăn tây qua, dứt lời, vận chưởng như đao, đem qua cắt thành một đám phiến đích, phi thường đều đều, thực cùng đao thiết đích giống nhau. Tiểu tụ luôn miệng kêu hảo, mà tiểu ngưu thì vẻ mặt đích cười khổ. Ăn tây qua đích thời điểm, hai người ngồi ở cỏ khô trên. Tiểu tụ phải hỏi, ca ca, kia hỏa thổ phỉ còn có thể sẽ không đuổi theo, nàng có chút sợ này đáng giận đích tên các còn có thể đuổi theo, lo lắng ình lại rơi xuống phỉ oa bên trong. Tiểu ngưu ngụm lớn ăn tây qua, này qua lại vừa ngọt lại vừa thơm mát, hắn ăn đích khóe miệng thẳng thẳng chất lỏng. Tiểu ngưu trở lại nói, không sợ đích, cho dù là bọn họ đuổi theo, ta cũng không sợ, chỉ là mấy thổ phỉ thôi, không có gì rất giỏi đích. Tiểu tụ lòng còn sợ hãi mà nói, ca ca, ngươi không biết, kia giúp tên nhưng hung ác rồi. Ta tận mắt gặp cái kia nhị đương gia đích cưỡng gian nữ nhân, lại dùng đao đem người ta đích đầu chém điệu, thật là đáng sợ. Tiểu ngưu cười cười, nói, có ta ở đây đây, cho dù là đến đây một đám ác ma cũng không có sự tình. Ca ca ta khác bản lĩnh không có, muốn nói hàng yêu trừ ma, không có vài người có thể so sánh được với ta. Tiểu tụ định nhãn nhìn nhìn tiểu ngưu, mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa nhìn thấy bọn họ, lòng ta trong phải thẳng thắn mà nhảy một không ngừng, sợ lại bị bắt trở về. Lúc này nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới nói, ta là tránh không được cần đã bị lăng nhục mà. Nếu như vậy nói, ta chỉ có vừa chết rồi, nói chuyện, lộ ra vẻ mặt đích cảm kích. Tiểu ngưu ha ha cười, nói, tiểu tụ, đi chính là cũng không nhắc lại. Có ca ca bảo vệ ngươi, ai cũng thương tổn không được của ngươi. Tiểu tụ lộ ra vui vẻ đích nụ cười, nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi thủy chung đều là ta thật là tốt ca ca. Chỉ cần ta không vui vẻ đích thời điểm, ngươi luôn đùa ta cười, nếu ta được nhân khi dễ rồi, ngươi đúng là liều mạng cũng muốn giúp ta hết giận, ngươi thật sự là ta thật là tốt ca ca. Tiểu Ngưu nhìn nàng đích mặt cười, nói, tiểu tụ à, bây giờ ta cũng không phải chỉ là ca ca của ngươi rồi, ta còn là của ngươi trượng phu. Tiểu tụ mặt đỏ lên, ngượng ngùng đích nói, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi phải đem ta cấp cho cái kia rồi, ngươi cũng quá phận rồi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, ai kêu ngươi nằm ở ta đích trong lòng đây? Nếu ngươi là một người quái dị nói, ta mới không có nhiều cỡ nào phản ứng. Dốc trên tai. Nhưng là ngươi mỹ mạo như hoa, lại vừa thổ khí như lan, người nào nam nhân có thể nhẫn được đây? Tiểu tụ giải thích nói, ta không thể là cố ý cổ võ ngươi như vậy đích, ta bổn ý chỉ là muốn tìm một hữu lực đích bả vai kháo một kháo, ai ngờ đến ngươi sẽ lại khởi cái kia ý xấu tư đây, nói rồi, rất quyến rũ mà hoành rồi tiểu ngưu liếc mắt. Này liếc mắt chẳng những không dọa người, hoàng lại kẻ khác trong lòng ngứa ngứa đích, nếu là ở mở ra thoải mái đích trên giường nói. Tiểu Ngưu nhất định sẽ lại một lần nữa khai triển mở rộng đích. Nhưng lúc này nhân ở thôn quê lại vừa phùng gặp hừng đông, đành phải chịu đựng rồi. Tiểu Ngưu yêu cầu nói, tiểu tụ, về nhà sau khi cũng không nên loạn ngôn nói à, ngươi ngàn vạn lần đừng cho cha mẹ biết, nhất là chúng ta đích mụ. Tiểu tụ gật đầu nói, ta biết việc này đích nghiêm trọng tính chất. Mặc dù chúng ta vốn là huynh muội, nhưng dù sao không phải thân đích. Phụ thân biết rồi, có lẽ lại vừa sẽ lại đem ngươi đuổi ra gia môn, nếu để cho ta mụ biết đến nói, nàng nhất định sẽ làm bị thương tâm đắc khóc lớn, cũng đối với ngươi mắng to. Tiểu Ngưu cường điệu nói, đúng là bởi vì có thể xuất hiện trường hợp như vậy, ta mới dặn dò của ngươi. Tiểu tụ môi đỏ mọng vi vểnh, nói, ta cái gì đều cũng hiểu, chỉ là ngươi quyết định như thế nào an bài ta đây. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi chỉ chính là cái gì? Tiểu tụ hồi đáp, đương nhiên vốn là chúng ta hai chuyện. Đã ta đã thất thân cho ngươi, ngươi đúng là ta đích tướng công, nhưng là ta không thể không minh không bạch đích đi theo ngươi, chúng ta phải thành thân, phải quang minh chính đại mà cùng một chỗ mới tốt. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, việc này được từ từ sẽ đến, chúng ta trong lúc đó mà trở ngại cũng không ít, việc này tập không được. Tiểu tụ tưởng tượng cũng là, nhưng vì trong lòng thăng bằng, nàng nói, vậy ngươi nên đang trước kia à? Cũng không thể chiếm tiện nghi phải không? Ta là biết đến, ngươi không ngừng ta này một nữ nhân, giống điềm nữ ba, nàng đúng là người của ngươi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, tiểu tụ, ngươi nhiều lo lắng. Ngươi cũng biết, từ xưa đến nay, người nào nam nhân không phải ba thê bốn thiếp. Đương nhiên, nếu một người nam nhân vô năng nói, chỉ có thể có một phu nhân. Tiểu tụ trịnh trọng mà nói, ngươi tương lai nên cưới ta à, bằng không, ta cũng vô pháp với ngươi ở cùng một chỗ, nói người này, mặt hắn hồng đích lợi hại, hoàng lại cúi đầu. Tiểu Ngưu đem nàng ôm vào trong ngực, nói, ca ca ta không phải một không hiểu chuyện để ý đích người. Ngươi nói cái gì, muốn nghĩ cái gì, ta đều cũng ủng hộ, chỉ là trước mắt chúng ta còn không có thể thành thân, ít nhất được qua mẹ ngươi kia một cửa mới được. Tiểu tụ thở dài rồi một hơi, nói, nghĩ tới mụ kia một cửa đích xác không đổi, tìm một thích hợp đích thời điểm. Ta sẽ cùng nàng nói đích, hy vọng nàng có thể đã thấy ra chút. Tiểu Ngưu nói, may mắn ngươi có thể thấy khai. Tiểu tụ ôi rồi hai tiếng, nói, cái gì à, ta là không có cách nào. Ta đã thất thân cho ngươi, chung quy không thể đi xuất giá người khác ba. Ta với ngươi cùng một chỗ, chung quy nghĩ thấy không quá tự nhiên, dù sao ngươi đang rồi ta nhiều như vậy năm được ca ca rồi, trong nháy mắt ca ca biến thành trượng phu, có chút thích ứng không được. Tiểu Ngưu an ủi nói, thời gian lâu thì tốt rồi, ngươi sẽ lại chậm rãi thói quen đích. Ta cũng sẽ lấy thiệt tình đối với ngươi, ta sẽ thật sự đọc sách, thật sớm ngày vào kinh thành khảo trạng nguyên, lời này vừa nói ra, tiểu tụ nhịn không được cười khanh khách đứng lên, cười đến giống một chiếc khai bình đích Khổng Tước giống nhau mỹ. Nàng cũng biết, cần tiểu Ngưu tới khảo trạng nguyên, thật sự là có chút rất khó xử hắn rồi. Này giống như để cho công con gà đẻ trứng, gà mái đánh minh giống nhau khó khăn. Ăn xong qua, nên ra đi rồi. Bởi vì tiểu tụ vừa mới hư thân thể không khỏe, tiểu Ngưu đã sắp nàng ôm đến lập tức, để cho nàng sườn ngồi. Đi lại khi, đã để cho ngựa chậm một chút, như vậy không cho nên để cho tiểu tụ chịu khổ. Tiểu Ngưu nắm ngựa, tiểu tụ ngồi, như vậy tử ngã chân tướng trượng phu đem cho thê tử quay về mẹ nhà rồi. Tiểu tụ hỏi, ca ca, chúng ta cái này về nhà sao? Tiểu Ngưu quay đầu lại nói, vốn là à, không trở về nhà chẳng lẽ chúng ta hoàn lại đi chơi một vòng sao? Trong nhà người tới lúc gấp rút trước đây. Tiểu Tụ lo lắng mà nói, ta xem không thể trực tiếp về nhà. Tiểu Ngư hỏi, vì cái gì đây? Tiểu Tụ nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói, ta bây giờ hành động không tiện, nếu bây giờ trở về nhà nói, mụ nhất định sẽ lại nhìn ra tới. Nàng vốn là một cẩn thận đích người, lại có kinh nghiệm, nếu bắt gặp ta đi đường đích hình dáng, nàng sẽ nghi ngờ đích. Tiểu Ngư gật đầu, nói, Tiểu Tụ, ngươi nói được không sai. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Tụ trầm ngâm trứ nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ chơi vài ngày, chờ ta khôi phục rồi, lại phản hồi trong nhà. Tiểu Ngư hồi đáp, hảo, phải như vậy làm. Chúng ta có thể một mình cùng một chỗ rồi, ta thích. Bất quá về nhà sau khi, ngươi nên xử lý tốt ngươi cùng cái kia sách ngốc tử chuyện. Nhắc tới đến sách ngốc tử, Tiểu Tụ lập tức nghĩ tới anh tuấn tiêu sái, văn khí bất phàm đích Trần Thế Mai. Nàng thầm nghĩ chính mình, mới tuyển đến như vậy một nổi tiếng chính là nhân vật, cần buông tha cho hắn thật sự có chút đáng tiếc. Hắn hoàn toàn phù hợp chính mình đích điều kiện, tướng mạo, học vấn, tu dưỡng, đều là nhất đẳng nhân tuyển, đúng là xương cốt mềm, nhát gan, thiếu khuyết nam tử hán khí khái. Xảy ra lần này giáo huấn sau khi, Tiểu Tụ hiểu được một sự kiện, một người nam nhân đích tướng mạo, học văn cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là phải cần nam tử hán đích cường hãn cùng khí phách. Nếu gặp được thổ phỉ đích mưu khi, Trần Thế Mai có thể bình tĩnh mà cùng chi đối kháng, lâm nguy không sợ, có can đảm chống lại, có can đảm bảo vệ người trong lòng, nhỏ như vậy tay áo nhất định sẽ lại cùng hắn đồng sanh cộng tử, không rời không khí đích. Ôi, ai ngờ đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng là kia một bộ đức hạnh, thực đáng tiếc rồi hắn đích tướng mạo cùng học vấn rồi. Nhìn cái kia điệu bộ, vì mạng sống, hắn là chuyện gì đều cũng làm được đích. Tới lưu con tin đích thời điểm, hắn cư nhiên không có động thân mà ra, hoàn lại đem chính mình ở lại phỉ oa trong, như vậy vô tâm không phế đích nam nhân cần hắn hà dùng. Ném xuống ba, giống ném xuống mở ra phế chỉ. Tiểu Ngưu gặp Tiểu Tụ nửa ngày không nói, sắc mặt ngưng trọng, biết nàng tâm tình rất xấu, hắn cười cười, nói, Tiểu Tụ, nếu ngươi cảm thấy khó xử nói, việc này do ta nói với hắn ba. Có lẽ nam nhân trong lúc đó nói chuyện, có điều dễ dàng một ít. Tiểu Tụ lắc đầu nói, quên đi, việc này hay là ta chính mình xử lý ba. Ai để cho hắn rất gọi người thất vọng rồi. Nghe được Tiểu Tụ tỏ thái độ, Tiểu Ngưu âm thầm vui mừng, nghĩ thầm rằng, chỉ cần vứt điệu cái kia sách ngốc tử, Tiểu Tụ phải thuộc loại của ta. Đã biết quay về cũng không có bạch đi ra. Nếu không phát sinh việc này nói, bình thường phát triển, Tiểu Tụ tất nhiên sẽ bị cái kia sách ngốc tử đoạt được, xem ra, ông trời hay là có mắt đích. Hai người phải như vậy tự tại mà đi tới, đi đến một tên là Tiêu Sơn đích địa phương mới tìm nơi ngủ trọ. Phía sau đã vốn là đang lúc hoàng hôn, tàn dương đem một tảng lớn bầu trời nhiễm được đỏ bừng. Tiểu Ngưu mở phòng khách cửa sổ, nhìn Tây Thiên nói, này cảnh sắc không sai à, mặt trời chiều ngã về Tây, yến tử quay về sào, đêm nay nhất định rất mỹ lệ. Bên người đích Tiểu Tụ thì nói, trời chiều vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Tiểu Ngưu lập tức khen ngợi nói, muội muội hảo văn mới, nói ra tựu thành thi. Tiểu Tụ lắc đầu nói, đây là của người đích thi, không phải ta làm đích. Tiểu Ngưu lập tức nói, này đã chứng minh rồi muội muội vốn là một có học thức đích người, giống ta sẽ không biết nói này thi là đích. Tiểu Tụ đối với này bị Tây Sơn nuốt điệu một khối đích mặt trời lặng, nói, trời chiều cần hạ xuống rồi, không đáng thương tâm, bởi vì ngày mai hắn còn có thể xuất hiện. Nhưng là một nữ nhân sẽ không thành rồi, một khi già, mất đi mỹ mạo, cũng chỉ có chờ chết rồi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, có một cổ người không phải nói, việc này cổ khó toàn bộ, còn sống đích thời điểm là tốt rồi hảo còn sống, nên sống đủ huề bù vốn. Tiểu Tụ ngâm nói, người có thăng trầm buồn vui của cuộc đời, nguyệt có âm tình tròn khuyết, việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên. Tiểu Ngưu hoang hô nói, hảo câu tử, đem ta muốn nói đích đều nói đi ra rồi, thật sự là lợi hại, hắn biết câu này tử lại là cổ người lưu lại đích, chỉ là đã quên là đích rồi. Tiểu Tụ vừa chuyển đầu, nói, tốt lắm, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm đi, nói rồi, đem cửa sổ đóng lại, giống như nhìn thấy Thái Dương sẽ khiến làm cho người đích vô hạn sầu sự tình dường như. Tiểu Ngưu không hề nhiều lời nói, đã kêu tiểu nhị chuẩn bị một ít ăn ngon đít, cấp cho đưa đến trong phòng đến. Cơm nước xong, còn nói rồi một lát nói, ngày phải đen tối. Tiểu tụ vốn định cùng tiểu ngưu nói chuyện nhiều nói công danh, đọc sách và tâm trạng, thấy hắn không có gì hứng thú, đã đừng nói rồi. Bởi vậy, hai người sớm phải nghỉ ngơi rồi. Này sẽ lại hai người ngủ thẳng trên một cái giường, một ổ chăn trong. Bọn họ mặc dù ngủ ở lập tức, nhưng cũng không có can sự. Vì cái gì đây? Bởi vì tiểu tụ mới vừa hư thân không lâu, thân thể không khỏe, tiểu ngưu e sợ cho sẽ lại khiến nàng đau đớn, bởi vậy, hắn phải thành thật mà nằm ở trên giường, không dám lỗ mãng vội vàng. Hắn nghĩ thầm rằng, dù sao đã chiếm được, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Tiểu tụ ngủ sau khi, tiểu ngưu còn không có ngủ, hắn suy nghĩ chuyện tình thiệt nhiều, từ chánh đạo đến tà phái, từ Lao Sơn đến Hàng Châu, từ đi đến bây giờ, từ nhỏ tay áo đến nguyệt ảnh từ từ, nghĩ đến hiểu hắn tinh thần càng ngày càng tốt, kết quả mất ngủ. Đại khái vốn là nửa đêm thời điểm ba, tiểu ngưu đột nhiên nghe được phòng trên có vài tiếng rất nhỏ mà thanh âm xẹt qua, hắn lập tức hiểu được, bên ngoài hữu tình tình hình. Vì vậy, hắn tại không sợ hãi tỉnh tiểu tụ đích tình huống dưới, cẩn thận dưới đất rồi giường, sau đó đẩy ra cửa sổ, lén lút mà ra khỏi, hắn nhảy lên đỉnh, hướng xa xa nhìn quanh, chỉ thấy bầu trời đêm tiếp theo phiến hắc ám, đang lúc không biết làm sao khi, xa xa truyền đến rồi một tiếng khiển trách uống, ác tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Càng đợi khi nào? Tiểu ngưu lập tức lấy chính mình nhanh nhất đích tốc độ, tìm theo tiếng mà đi. Khi hắn đạt tới nơi đây khi, chỉ thấy một người đang về phía trước bay bình thường mà trên đường. Tiểu ngưu không rõ sao lại thế này, đã dùng sức đuổi theo tới. Trước mặt mặt người nọ đuổi gần phương xa người nọ khi, tiểu ngưu đã thấy rồi người kia đích thân ảnh. Bị đuổi đích người mặc dù không có thấy rõ mặt, nhưng từ kia cao lớn đích thân hình có thể biết, đó là một người nam nhân. Rồi sau đó mặc vị này, thân hình giảo hảo, tự nhiên là một vị có phong vận đích nữ tử rồi. Phía trước cái kia nam tử tự biết chạy không được, phải cùng nữ tử quanh quẩn khởi giới đến. Đó là một tòa thạch kiều, mặt sông cũng không rộng. Kiều bên kia vốn là một đám rộng lớn đích bình nguyên, không có ẩn thân đích địa phương. Vì vậy kia nam tử phải vòng quanh kiều chuyển. Đang nữ tử tại kiều bên trái khi, hắn đến kiều bên phải. Hai người đều cũng công phu rất cao, từ mặt sông trên xẹt qua, cùng điểu giống nhau, làm cho tiểu ngưu rất là bội phục. Tiểu ngưu đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, không có ra tay, bởi vì hắn hoàn lại làm không rõ hai người đích thân phận, càng không biết ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Cái kia đuổi theo đích người vài quay về đều phải thành công rồi, chung quy đến thời điểm mấu chốt, cái kia nam tử nhưng lại giống cá chạch giống nhau, trốn lén đi, rồi. Nam tử một bên chạy, một bên kêu lên, cô nàng à, đừng xem ta đánh không lại ngươi, nhưng là cần nói chạy trốn, bổn công tử nhưng là người có nghề. Đến à, ngươi tới đuổi ta à. Ngươi đuổi theo ta muốn ngươi, kia khẩu khí vừa cuồng vọng lại vừa thô tục, làm cho tiểu ngưu nghe xong nhíu mày. Khi nam tử hắc hắc cười, giống như sói tru, nói, cô nàng, ta đã không cứng rắn cái gì chuyện xấu à. Nữ tử chẳng muốn cùng hắn vô nghĩa, chỉ nói, chỉ cần ta bắt lấy ngươi, khai võ lâm đại hội thẩm ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi nhận tội không nhận tội. Khi nam tử cười nói, vấn đề là ngươi có thể bắt trụ ta sao? Nữ tử hừ nói, vậy thử xem, nàng đột nhiên đứng ở kiều đích một mặt, hai tay quay về phía nam tử mạnh một duỗi, lưỡng đạo bạch quang vù mà bắn ra, bắn về phía kiều kia đầu đích nam tử. Khi nam tử ôi rồi một tiếng, đã thân thủ bắn ra lưỡng đạo bạch quang. Bất đồng chính là, nữ tử đích chỉ là tuyết trắng đích, nam tử đích quang lau băng bạch đích. Bốn đạo quang bịch đích va chạm, khi nam tử nhịn không được về phía sau lui vài bước, không đợi hắn đứng vững, nữ tử đã thừa dịp xu thế từ không trung lướt qua, hướng nam tử đánh tới. Khi nam tử một bên tị lóe, một bên kêu lên, nữ nhân đuổi nam nhân, đã như vậy ra sức à. Xem ra ngươi nhất định rất ngứa rồi. Nữ tử song chưởng cả huy, không rời nam tử đích yếu hại, miệng mắng. Đồ vô sĩ, miệng đầy hồ nói. Nói chuyện đích đồng thời, công kích càng là mãnh liệt, giống như biển phun dũng. Nữ tử người bị rất cao, khi nam tử cũng không kém. Tiểu ngưu chạy qua thạch kiều, từ bên cạnh quan sát. Mặc dù bầu trời tối đen, nhưng cách được gần chút ít nhất có thể bắt gặp song phương thân ảnh. Hắn nhìn thấy nàng kia thân ảnh như gió, tư thế ưu nhã, nhận định nàng khẳng định vốn là rất có phong tình đích mỹ nữ, mà cái kia nam tử mặc dù còn không có có hại, nhưng hay là bị vây hạ phong, mà ở chống cự đích đồng thời, thỉnh thoảng nói rồi một ít hạ lưu ngôn ngữ kích thích nữ tử, nữ tử nhưng lại thủy chung vốn là miệng không mang theo bẩn chữ. 7-8 hiệp qua đi, nam tử ủng hộ không được, lại muốn chạy trốn. Nữ tử lúc này chú ý rồi, khắp nơi đề phòng trứ hắn. Hai người trong chốc lát đấu vũ, trong chốc lát đấu pháp, đánh cho dị thường náo nhiệt. Tiểu ngư nhìn tay ngứa, nghĩ thầm rằng, đã nữ tử nói nam tử vốn là miệng đầy hồ nói, tên kia nhất định không phải thiện loại, mà nữ tử còn lại là người tốt. Đang hai người càng đấu đang hàm khi, tiểu ngư chuẩn bị xuống tay rồi. Hắn vận khí nơi tay, tại hai người đánh trứ, ngẫu nhiên tách ra khi, tiểu ngư bèn hai tay bắn ra, lưỡng đạo hồng quang đột nhiên phát ra, bắn về phía nam tử được bộ ngực. Khi nam tử mặc dù sớm phát hiện có người khác bàn quang, nhưng không nghĩ tới này vẫn trầm mặc biết người sẽ ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, gấp hướng bên cạnh trốn tránh. Nữ tử há có thể buông tha cơ hội này. Quả đấm vung lên, bạch quang nơi nơi chỉ thấy kia nam tử bùng một tiếng ngã quỵ, ói ra một búng máu, tay chân loạn bậy, duỗi trứ, hiển nhiên bị thương thật sự trọng đích. Tiểu ngư chạy đi tới, nói, ngươi cư nhiên không có chết. Kia nam tử rên rỉ trứ, gian nan mà nói, ngươi là ai? Tiểu ngư cười hắc hắc, nói, ta là ngươi gia gia, nói chuyện, tại hắn đích trên thân đến một cước, này một cước đem nam tử đích thân thể đá được về phía trước bay ra nhiều trượng. Nàng kia vội vàng đã chạy tới, nói, vị này huynh đài, cũng không nên đá chết hắn, dưới chân lưu người, nói chuyện chạy tới, xoay người lại thử xem kia nam tử đích hô hấp. Kia nam tử đã bất động rồi, nguyên lai đã hôn mê bất tỉnh. Nàng kia thẳng khởi thắt lưng, nói, may mắn không có chết. Nếu hắn đã chết, phải thiếu không ít niềm vui thú. Lần này chuyện nhưng cảm ơn ngươi rồi, ngụy huynh đệ thanh âm ôn nhu êm tai, lại vừa nhã nhặn có lễ, giống như đã từng quen biết. Tiểu ngư ôi rồi một tiếng, nói, ngươi nhận thức ta. Nàng kia cười, nói, đương nhiên rồi, Lao Sơn phái ngụy tiểu ngư, Song Hư tiền bối đích tiểu đệ tử, Đàm đại mỹ nữ đích sư đệ. Tiểu ngư ngẩn ngơ, suy nghĩ trong chốc lát, đem có thức đích mỹ nữ toàn bộ nghĩ tới một lần, rốt cục hoang hô nói, ta biết rồi, ngươi là Quan Vịnh Mai, Quan Nữ Hiệp. Nàng kia đã vui vẻ mà nở nụ cười, nói, đối với, ngươi rốt cục nhớ tới rồi. Tiểu ngư nói, nếu không phải bầu trời tối đen nói, ta đã sớm nhận ra ngươi đã đến rồi. Ngươi theo ta đích sư tỷ giống nhau mỹ, ta vẫn muốn nghĩ gặp lại ngươi, hắn nói chính là thiệt tình nói. Hồi tưởng Vịnh Mai kia xinh đẹp đích khuôn mặt, xuất chúng đích tài hoa, trong lòng luôn tung bay đích. Quan Vịnh Mai nhẹ giọng cười, nói, ta nào có cái gì đẹp mắt đích. So với của ngươi hai vị sư tỷ kém xa. Nhưng thật ra ngụy huynh đệ, lâu như vậy không thấy, có phải là trở nên càng trong nhìn đây, nói chuyện, Vịnh Mai quay về phía sau lưng đích một tròn cây nhỏ phất phất tay, kia thụ bèn đột nhiên trứ khởi hỏa đến, hỏa quang lòe lòe, chiếu sáng một tảng lớn thiên địa. Này sẽ lại song phương đều có thể thấy rõ đối phương rồi. Vịnh Mai đi đem người nọ linh đi tới, lại vừa tại hắn đích trên thân cả điểm vài cái, tiểu ngư thì cố ý muốn nghỉ cùng nàng hảo hảo trò chuyện, tìm rồi một ít củi đốt đi tới, long rồi một đống hỏa, mời Vịnh Mai đi tới ngồi ngồi. Hắn rất muốn cùng nàng nói một ít cộng đồng thấy hứng thú nói đề tài. Hai người sóng vai ngồi ở đống lửa bên cạnh, đều cũng nhìn đối phương mỉm cười. Tiểu ngư dò xét Vịnh Mai, thấy nàng trên thân màu đen trang phục, mặt như hoa đào, mắt như thu thủy, lại vừa lộ ra văn tĩnh cùng rụt rè, cùng khác đích đích mỹ nữ các phong thái bất đồng. Giống nàng như vậy vừa anh tư táp sản, vừa tức chất văn nhã đích mỹ nữ ngã không nhiều lắm gặp. Vịnh Mai đã ở nhìn thấy tiểu ngưu, nói, ngụy huynh đệ à, ngươi lớn lên càng tuấn tú rồi, giống một đại nhân. Tiểu ngưu ha ha cười, khen ngợi nói, ngươi đã nhiều hấp dẫn rồi. Mau vượt qua ta đích nguyệt ảnh sư tỷ rồi. Vịnh Mai nghe xong, nhẹ nhàng cười, nói, ngụy huynh đệ, cùng sư tỷ ngươi so sánh với, ta nhưng là kém quá xa, giống như sơn con gà so với phượng hoàng. Tiểu ngư nói, ngươi rất khiêm tốn rồi, ai chẳng biết nói ngươi cũng là tứ đại mỹ nữ một trong, nếu lớn lên không đẹp, đương nhiên sẽ không sắp xếp trên đích. Vịnh Mai chăm chú mà nói, ta mặc dù đứng hàng trong đó, nhưng là thủy chung vốn là đệ nhị tên. Luôn so với bất quá của sư tỷ ngươi, kỳ thật ta so với nàng kém không ít đây. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, bởi vì hắn đầu một hồi biết Vịnh Mai đích tên lần, nói, này tứ đại mỹ nữ hoàng lại nói cái gì bài danh sao? Vịnh Mai gật đầu, nói, vốn là này người hiểu chuyện sắp xếp đích, bất quá cũng có nhất định đích đạo lý. Tiểu Ngưu thấy hứng thú, nói, như thế nào một sắp xếp pháp? Vịnh Mai hồi đáp, đàm, đóng, đỏ thắm, giang. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, nguyên lai ta Nguyệt Lâm sư tỷ sắp xếp đệ tứ, ngươi cư đệ nhị, tự nhiên là có nhất định đạo lý đích. Hắn lại quan sát Vịnh Mai, quả nhiên thật sự mỹ, so với sư tỷ Nguyệt Ảnh chỗ thua kém không được bao nhiêu, nhưng nhất định tại Nguyệt Lâm phía trên. Vịnh Mai một xấu hổ, nói, Ngụy huynh đệ, nắm bộ liễu chi tư, thật sự không thể xem chỗ. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, ngươi quả thật rất đẹp, khó trách sẽ lại cư đệ nhị tên, mà ngươi theo ta đích sư tỷ Nguyệt Ảnh, cũng chỉ tại sàng sàng như nhau trong lúc đó, khó phân cao thấp. Vịnh Mai văn tĩnh mà cười, nói, ngươi như vậy khen ngợi ta, ta thật sự là cao hứng. Bất quá ta này mỹ nữ, đã không đảm đương nổi đã bao lâu. Tiểu Ngưu rùng mình, nói, vì cái gì đây? Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp, trên mặt có một chút ảm đạm, nói, bởi vì, ôi, đều là chính mình chuyện, không có gì hay nói đích. Được rồi, đã trễ thế này, ngươi đây là đi ra làm cái gì? Tiểu Ngưu ôi một tiếng, nói, ta đang ngủ không được, nghe được bên ngoài có động tĩnh, phải đi ra, nhìn xem, rồi. Ngươi đây, ngươi vì cái gì cũng không ngủ. Ngươi bắt người kia vốn là đang làm gì? Nhìn hắn đích công phu, nhưng là không sai đích. Vịnh Mai nhìn bên cạnh nằm đích cùng chết con chó giống nhau đích nam tử, nói, không thể là thôi, nếu hôm nay không có của ngươi hỗ trợ, có thể lại vừa sẽ làm hắn đào thoát. Người này mặc dù nói bản lĩnh đánh không lại ta, nhưng là chạy trốn, cũng nếu không phải người bình thường có thể đuổi đích trên đích. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, ngã có chút theo ta tương tự, ta đã chạy trốn tại đi được, chỉ nghe Vịnh Mai tiếp theo nói, người này có chút biến thái, không đùa giỡn nữ nhân. Chuyên môn đùa giỡn mỹ thiếu nam, ta đã sớm chú ý hắn rồi. Ta theo dõi có vài ngày rồi, cuối cùng bị ta cấp cho bắt được. Ôi, lúc này khai một công thẩm đại hội, đến lúc đó tà phái nhất định sẽ lại mất hết thể diện đích. Tiểu Ngưu nhìn sang tên kia, nói, người này chẳng lẽ còn có cái gì đại đích đến đây sao? Vịnh Mai cười nói, lai lịch không nhỏ đây. Hắn không thể là bình thường đích dâm tặc, mà là một đại ma đầu đích đứa con. Tiểu Ngưu nghe xong lời này, phải trong lòng loạn bậy, nhớ tới đến. Ngưu Vương không có đứa con, Xà Vương giống như cũng không có, Quỷ Vương nhưng thật ra có hai, chính mình đều cũng gặp qua đích, nằm đích này không phải, thì phải là Bắc Hải Băng Vương đích đứa con, đã đúng là Mộ Dung Mỹ đích ca ca. Tiểu Ngưu phán đoán nói, này chật vật đích tên nên sẽ không vốn là Bắc Hải Băng Vương đích đứa con ba. Vịnh Mai mỉm cười gật đầu nói, Ngụy huynh đệ không hổ kiến thức nghiễm. Người này đúng là Băng Vương đích nghiệt tử. Lúc này chúng ta chánh đạo nên hảo hảo ra một hơi rồi nói chuyện. Vịnh Mai đích trên mặt cũng có rồi một ít hàn khí, này làm cho Tiểu Ngưu đối với nàng nhiều hơn một ít hiểu rõ. Tiểu Ngưu hỏi, quan nữ hiệp, ngươi quyết định xử lý như thế nào người kia? Vịnh Mai hồi đáp, đã vốn là tà phái người, vậy do chúng ta chính phái nhân sĩ thương lượng giải quyết. Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy ngươi cá nhân đích ý tứ đây? Hắn rất muốn biết nàng đích thái độ là cái gì. Vịnh Mai nghĩ, nói, ta mặc dù thống hận tà phái, nhưng ta còn là cho rằng không thể đem cá nhân đích tình cảm dùng tại đại sự trên, đối với tà phái hay là lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết thật là tốt. Rất nhiều chuyện lệ chứng minh, đánh giết giết đối với song phương đều không có chỗ tốt, chỉ biết làm cho cừu hận càng ngày càng thâm, chết đích người càng đến càng nhiều, bọn họ tà phái không chiếm được tiện nghi. Chúng ta cũng không có tìm được cái gì chỗ tốt. Cần từ căn bản trên giải quyết vấn đề, tốt nhất hay là song phương có thể ngồi xuống đàm phán. Tiểu Ngưu nghe xong mừng rỡ, bởi vì hắn có tìm được một tri âm rồi, hắn liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, ta cũng vậy. Nghĩ như vậy đích. Chánh đạo người là người, tà phái người cũng là người, chúng ta có thân nhân, bọn họ đã giống nhau có. Như vậy cừu hận cùng cừu sát đi xuống. Năm nào tháng nào tài năng chấm dứt. Vịnh Mai cười, nói, đúng vậy, ta cùng sư phụ đều là nghĩ như vậy đích, nhưng chúng ta môn phái đích đa số người hay là cho rằng hắc vốn là hắc, bạch vốn là bạch, thủy hỏa bất dung. Tiểu Ngưu nói, đây là sai lầm đích cái nhìn, nếu vậy cho nhau sát đi xuống, vấn đề vĩnh viễn giải quyết không được. Vịnh Mai gật đầu nói, chúng ta muốn nghĩ đích đều cũng giống nhau. Đêm này Băng Vương đích đứa con đưa đến võ lâm đại hội trên công thẩm, nên sẽ có một công bình đích kết quả đích. Tiểu Ngưu ân cần mà hỏi thăm, này Băng Vương mà đứa con sẽ lại thế nào? Vịnh Mai hồi đáp, vạn ác dâm cầm đầu, hắn mặc dù không có cưỡng gian con gái, nhưng là đùa giỡn thiếu niên đã giống nhau vốn là trọng tội, tránh không được bị xử tử mà. Tiểu Ngưu nghe xong trầm tư, trong chốc lát nói, dựa theo hắn đích hành vi phạm tội, vốn là không nên xử tử đích. Vịnh Mai cười cười, nói, coi là không nên chết, tới công thẩm đại hội trên đã không sống được. Đầu tiên, hắn là Băng Vương đích đứa con, phải này thân phận hắn đúng là tử lộ một cái rồi. Tiểu Ngưu lo lắng mà nói, chỉ sợ lúc này lại vừa sẽ có một hồi đại chiến rồi, nói xong, không thắng thở dài. Vịnh Mai nhìn hắn, nói, Ngụy huynh đệ, ngươi thật sự là một thiện lương đích người. Lúc trước ta nghe được về của ngươi rất nhiều đồn đãi, ta cũng không thư. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, ngươi đều cũng nghe được cái gì đồn đãi rồi, hắn rất muốn biết chính mình tại đây một không quá quen thuộc đích mỹ nữ đích trong lòng là cái gì hình dáng. Vịnh Mai trầm ngâm trứ nói, bọn họ nói ngươi cùng tà phái người cấu kết, chật vật vi gian, bất quá ta là không tin đích. Tiểu Ngưu bác rồi cời lửa đóng, khiến cho càng vượng chút ít, hỏi, vì cái gì? Vịnh Mai hồi đáp, ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này không rõ đại nghĩa người, mặc dù ngươi cũng có rất nhiều mau bệnh, nhưng không phải người xấu. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng ấm áp, hắn không thể tưởng được này cùng hắn chỉ là ở chung qua vài ngày đích mỹ nữ, sẽ lại đối với hắn có sâu như vậy khắc đích nhận thức. Hắn nói, cảm ơn ngươi, chỉ là ta không có ngươi nói đích tốt như vậy, ta đích mau bệnh rất nhiều đích, nghĩ thầm rằng, nàng như thế nào biết ta đích mau bệnh nhiều đây? Vịnh Mai để ý rồi một chút dừng ở trên mặt đích mái tóc, nói, ta còn nghe nói ngươi trộm rồi sư phụ ngươi đích ma đao, trốn thoát. Tiểu Ngưu vội hỏi nói, này ngươi tin không tin? Vịnh Mai lắc đầu nói, ta không tin. Ta cho rằng ngươi không cần phải trộm, ngươi là một người thông minh, sẽ không khô kia việc ngốc. Hơn nữa, cho tới bây giờ không có nghe nói ma đao tại sư phụ ngươi đích trong tay, ta cho rằng đây là người khác đích vu hãm. Tiểu Ngưu nghe được cơ hồ cần chảy ra nhiệt lệ, hắn nằm mơ cũng muốn không đến có người sẽ lại đem chính mình nghĩ đến hiểu tốt như vậy, hắn thật muốn ôm nàng vào trong ngực mãnh liệt một đủ, lấy kỳ cảm kích. Nhưng đối phương vốn là Vịnh Mai, không phải tiểu tụ, cũng không phải điềm nữ, không thể tiếp thu chính mình đích loại này trí tạ ơn phương thức. Tiểu Ngưu đành phải nói, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, người nhiều như vậy đều cho rằng ta là chánh đạo đích bại hoại. Ngươi nhưng lại khi ta vốn là người tốt. Vịnh Mai còn nói, sự thật đã chứng minh rồi ta là chính xác đích. Này không, bây giờ trên giang hồ đích mọi người biết ngươi là bị ngộ giải đích, cũng đều biết sư phụ ngươi đã cho ngươi trở lại Lao Sơn phái, ngươi lại vừa thành rồi chánh đạo người trong. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta cũng không để ý chính mình vốn là chánh đạo hay là tà phái, chỉ cần chính mình sở tác sở vi không thẹn với lương tâm, vậy đủ rồi. Vịnh Mai khen, ngươi thật sự là một thông suốt đạt lại vừa tiêu sái đích người. Tiểu Ngưu nhìn nàng nói, ngươi đã giống nhau, như vậy có kiến thức, như vậy thông đạt rửa sạch. Nếu mỗi người đều có thể giống ngươi giống nhau hiểu được sự tình để ý nói, này võ lâm đã sớm thái bình rồi, đã sẽ không phải chết người nhiều như vậy, chảy nhiều như vậy huyết rồi. Vịnh Mai khoát tay chặn lại, nói, ngươi đừng khen ngợi ta là kinh không nổi khen ngợi đích. Tiểu Ngưu nói, không thua súc ngươi tán phiếm thật sự là một chuyện tốt, nếu đây là tại khách điếm nói, ta thật muốn với ngươi uống trên một vò rượu. Vịnh Mai ảm đạm cười, nói, ta cũng muốn à, khó được gặp gỡ một vị giống ngươi như vậy sang sảng, không có tâm kế đích người. Chỉ là chúng ta môn quy có đính, không được uống rượu đích. Dưới Ngưu nói, kia thật sự là rất tiếc nuối rồi. Được rồi, ta nghe nói ngươi có vị hôn phu rồi, nhưng lại vốn là tiếp theo cho dù đích Nga Mi trưởng môn. Vịnh Mai sắc mặt buồn bã, nói, ngươi nói được không có sai. Tiểu Ngưu quan sát đến nàng đích sắc mặt, nói, ta chỉ là có chút kỳ quái. Vịnh Mai gật đầu, nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi là nói đã ta có vị hôn phu, sau này như thế nào đang trưởng môn? Đã muốn làm trưởng môn, lại vừa như thế nào sẽ có vị hôn phu? Ngươi nghĩ thế này phi thường mâu thuẫn vốn là ba. Hắn đích đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Ngưu, khiến cho hắn cảm thấy một loại bị ánh trăng chiếu rọi được cảm giác. Tiểu Ngưu nói, đối với, đây là ta cảm thấy rất kỳ quái được sự tình. Ta vẫn cho rằng, nếu ngươi đang rồi Nico, kia thật sự là rất đáng tiếc chuyện. Vịnh Mai lắc đầu nói, cho dù đang rồi Nico, cũng không có cái gì đáng tiếc đích. Hiến thân Phật môn, cùng Phật làm bạn, nghiên cứu Phật kinh, phổ độ chúng sinh, kia cũng là một loại công đức, chỉ sợ ta còn không có cái kia tạo hóa đây. Mặc dù ta bị chế định vi kế nhiệm nhân tuyển, nhưng này tùy thời đều cũng có thể biến đích, chúng ta phái Nga Mi đối với trưởng môn đích yêu cầu, kia nhưng là rất nghiêm khắc đích. Tiểu Ngưu nơi đây hiểu được Phật môn chuyện, nói, ngươi vị kia vị hôn phu vốn là một cái dạng gì đích người. Có thể nói hắn sao? Vịnh Mai nghĩ, nói, ta lấy ngụy huynh đệ không lo người ngoài. Ta cùng vị hôn phu đính hôn khi, ta còn chỉ là Nga Mi đích bình thường đệ tử, đang người thừa kế đó là sau lại chuyện. Khi ta bị tuyên bố vi người thừa kế sau khi, hắn chưa có tới nháo sự, chỉ là thường khuyên ta cần lo lắng nhiều một chút chính mình đích tương lai. Tiểu Ngưu nói, có thể gọi ngươi coi trọng đích người, nhất định là người trong Chi Long chính là nhân vật rồi. Vịnh Mai trên mặt lộ ra ý cười, ai nấy đều thấy được đến, hắn đối với người kia là có nhất định đích cảm tình đích. Vịnh Mai nói, chúng ta vốn là thanh mai trúc mã lớn lên đích, cảm tình hoàn hảo, sau lại phải định rồi thân. Chúng ta song phương đích cha mẹ vốn là thế giao, đều cũng hy vọng chúng ta sớm một chút thành thân, nhưng là sư phụ ta phi thường nhìn chúng ta, cho rằng ta nếu có thể trở thành trưởng môn, đó là Nga Mi chi phúc, hy vọng ta giải trừ hôn ước. Tiểu Ngưu quan tâm hỏi, kia bây giờ đây, các ngươi còn hướng tới sao? Vịnh Mai ôi rồi một tiếng, nói, ta bây giờ còn đang buồn rầu trong, ta vừa không có giải trừ hôn ước, cũng không có quyết tâm đích muốn làm trưởng môn. Tiểu Ngưu an ủi nói, ngươi cũng không nhất định vậy phiền, việc này thay đổi ai đều đã phiền não đích. Vịnh Mai hướng Tiểu Ngưu cười, nói, ngụy huynh đệ, tại nam nữ phương diện ta còn là có điều bội phục của ngươi. Rất nhiều người đều biết nói, ngụy Tiểu Ngưu vốn là đương kim võ lâm một vị xuất sắc đích phong lưu nhân vật, thiệt nhiều cô nương đều cũng đối với ngươi tâm hồn thiếu nữ thầm hứa cho phép. Tiểu Ngưu hai tay một quán, hắc hắc cười nói, đây là đồn đãi, rất khoa trương rồi. Ta nơi nào có vậy lợi hại đây? Vịnh Mai nhìn Tiểu Ngưu, nói, coi là khác vốn là đồn đãi, vậy sư tỷ ngươi Giang Nguyệt Lâm luôn của ngươi tình nhân ba. Còn có nhà ngươi trong đích điềm nữ, luôn của ngươi thân mật ba, nói lời này khi, Vịnh Mai đích mặt có chút phát sốt, hơn nữa đỏ mặt, chính như trước mắt kia thiêu đốt đích hỏa diễm. Tiểu Ngưu thấy nàng trở nên kiều diễm ướt át, không khỏi lòng có động, thật muốn ôm nàng nhập vào hoài. Đối phương mặc dù không phải phong tình vạn chủng đích mỹ nữ, nhưng đều có một loại mê người đích mị lực, khiến người không thể cự tuyệt, nói cách khác, nàng đã sẽ không có thể đứng hàng tứ đại mỹ nữ rồi. Tiểu Ngưu biết mặt hắn hồng đích nguyên nhân, nàng dù sao cũng là một chưa lập gia đình đích cô nương, đúng vậy loại sự tình này đích. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, tại của ngươi trước mặt ta không nói dối, ngươi nói đích này lưỡng nữ tử, quả thật là của ta thân mật. Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp, nói, tục truyền ngôn, của ngươi nữ nhân có thiệt nhiều đây, ta đều có chút, không thể tin được khó tin, rồi. Tiểu Ngưu rất đứng đắn mà nói, ta có không phải hoàng đế lão tử, nơi nào tới nhiều như vậy nữ nhân. Ta không phải cái gì ưu tú đích nam nhân, không có hấp dẫn nữ nhân đích tiền vốn. Vịnh Mai mỉm cười, nói, rau cỏ củ cải, mỗi có yêu ba. Có lẽ có người phải thích ngươi, không có gì nguyên nhân. Tiểu Ngưu sảng khoái mà nói, nếu thích ta đích người là ngươi nói, ta nhất định sẽ lại vui vẻ được ngất xỉu tới đích. Vịnh Mai vội vàng khoát tay, nói, ta cũng không có tư cách thích nam nhân khác, ta có vị hôn phu, đúng là tương lai không thành thân, cũng sẽ đang ni cô. Ta tại cảm tình phương diện, chạy tới hạn rồi, kia trong giọng nói hàm chứa mất mát ý, Tiểu Ngưu nói, người đích vận mệnh nắm giữ tại chính mình đích trong tay. Nếu ngươi nguyện ý lập gia đình, ngươi phải đi lập gia đình, không muốn lập gia đình, có thể đi đang trưởng môn, không lo trưởng môn, đã có thể đi khô khác. Người không cần ủy khuất chính mình, phải khô chính mình muốn làm đích, như vậy mới vui vẻ, mới có thể hạnh phúc. Vịnh Mai hỏi, phải đơn giản như vậy sao? Tiểu Ngưu ừ, nói, phải đơn giản như vậy, phải nhìn ngươi như thế nào lựa chọn rồi. Vịnh Mai đột nhiên hỏi, theo ý của huynh, ta nên như thế nào lựa chọn đây, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng trứ Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu chỉ chính mình, nói, chuyện lớn như vậy, ngươi tại trưng cầu ta đích ý kiến sao? Vịnh Mai nói, ta biết ngươi là một có chủ kiến đích người, rất muốn mời ngươi cho ta cung cấp một chút đề nghị. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, nếu nghe ta đích, tự nhiên không thể đan ni cô, cũng không phải gả cái kia tên, tốt nhất thôi, vốn là gia nhập ta đích hậu cung. Ta đã nhận không ít mỹ nữ, cũng không để ý nhiều ngươi như vậy một, huống chi ngươi lại vừa như vậy mê người. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, này thôi, ta còn là bảo trì trầm mặc được hảo. Này vấn đề ta không dám, loạn bậy, đáp. Vịnh Mai thở dài một tiếng, tự hồ có chút thất vọng. Tiểu Ngưu nói, như vậy đi, mời ngươi sướng một thủ ca tới nghe, đang ngươi sướng hết sau khi, ta nhất định có thể nghĩ ra một ý kiến hay đích. Vịnh Mai nói, hảo qua. Ngươi nên cho ta muốn nghĩ một được không đích chủ ý. Dứt lời, nàng sướng khởi ca đến, sướng chính là Tô Đông sườn núi đích, niệm nô kiều. Xích bích hoài cổ. Sướng được chữ đang khang tròn, khí thế dân trào. Đang sướng nói, giang sơn như bức tranh, nhất thời nhiều ít hào kiệt, khi, Tiểu Ngưu nhịn không được cố lấy chưởng đến,